Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 70, Trịnh Vương đồ chơi. 1. 18 đô quân nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh sẽ trải qua Mã Thần, tầng tầng báo cáo đến Trịnh quân chủ doanh. Hiện nay Trịnh quân tiết độ sứ tên là Trương Đồng, là một vị các đời mấy hướng lão tướng. Năm gần 200 tuổi 6 sao đỉnh cao, cũng là Trịnh quốc vì là không nhiều 6 sao cường giả tối đỉnh một trong. Nhưng đối mặt Thiên Sát Tinh Bạch Phong, hắn rõ ràng có mấy phần lực bất tòng tâm. Nghe được 18 đô quân bên này tin vui sau, vui mừng khôn xiết, tự mình đến bái phỏng Hạ Dực. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu. Đương nhiên, này không thể thay đổi cái gì. Cho dù bị Thượng Quan Ngọc biết rồi tự thân cũng không phải bảy sao giao quang vương giả. Nhưng có vương giả sức chiến đấu xuất hiện ở chiến trường, rồi cùng vương giả một cái dạng, sẽ chỉ làm vương giả sớm kết cục, giúp Trịnh quân vì là Tề quốc đổi một cái nhược điểm chủ soái. Nhường Bạch Phong về Tề quốc bên trong lên cấp vương giả. Hạ Dực đã vì là cuộc chiến tranh này làm chút ở hắn kế hoạch ở ngoài sự tình. Càng nhiều, cũng chỉ có thể ở biên cảnh hơi chú lưu mấy ngày. Các loại Thượng Quan Ngọc lấy mua chồn tiền, thuận tiện cho Trịnh quân phình kính. Mà thời lai, thì bị Hạ Dực ủy thác cho Trương Đồng đưa đi cái khác quân đội rèn luyện. 18 đô quân bên này lại bạo phát chiến sự khả năng không lớn. Hắn cũng tiện tay dẫn theo cái khác player một cái. Liền như vậy, đảo mắt 5 ngày qua đi. Thời lai cùng mấy player lại trải qua mấy tràng chiến sự. Được đẳng cấp tăng lên cùng thánh hồn rèn luyện. Hạ Dực cũng soạt không ít thánh hồn kinh nghiệm. Đem rửa oan lục thánh hồn tăng lên tới cấp 5. Thượng Quan Ngọc rốt cục lại đây đưa tiền. Vẫn là ở một tòa núi hoang đỉnh gặp mặt. Dường như chưa từng xảy ra xung đột bình thường. Thượng Quan Ngọc tán gẫu giống như nói, Bạch Phong đã về hắn quý phủ. Có điều hắn nghĩ đột phá vương giả e sợ vẫn cần chút thời gian. Tâm tình của hắn vì ngươi mà có chút bất ổn. Đại khái muốn hơn tháng thời gian đến ổn định. Thành công đột phá tỷ lệ ở 7 phần 10 trở lên. Tâm tình nhân ta mà bất ổn. Bắt được tiền Hạ Dực khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tội lỗi, nữ tướng đại nhân chờ. Ta đi mua một đôi giày mới làm nhận lỗi. Ngài thay ta đưa cho hắn đi. Thượng Quan Ngọc khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra đánh lại. Cấp tốc nói, không cần tiêu pha, dừng một chút. Nàng lại nói, Dịch Hạ, ngươi đây, ngươi chuẩn bị khi nào lên cấp giao quang vương giả? Ta, ân. Các loại cái thời cơ đi. Nói ra nàng khả năng không tin. Hạ Dực hiện tại vẫn là 344, 350, cấp, cách 6 sao đỉnh cao trạng thái còn kém một chút. Cuối cùng một điểm hồn thương chính đang tương đối chậm chậm tự lành. Đại khái còn muốn 2, 3 tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, hiện tại hắn xác thực đã có thể thử nghiệm lên cấp vương giả. Tỷ lệ thành công còn rất lớn, nhưng ở hồn thương chưa triệt để khỏi hẳn tình huống lên cấp. Có thể sẽ đối với tương lai tu hành tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vương giả cảnh giới, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói là một đời mục tiêu theo đuổi. Nhưng đối với Hạ Dực tới nói nhưng chỉ là con đường tu hành chân chính bắt đầu. Nếu như điều kiện cho phép. Hắn thậm chí muốn chờ đến quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao cái kia thời cơ tấn thăng nữa. Trực tiếp lát thành đi về 500 cấp đường bằng phẳng. Các loại thời cơ, Thượng Quan Ngọc ánh mắt lóe lên, nghĩ đến rất nhiều. Các loại thẳng vào chân vương thời cơ, vẫn là chờ ám hại Trịnh vương thời cơ. Hơn nữa, hắn chính mồm thừa nhận, hắn thật sự chỉ là 6 sao khai dương. Nhìn chung nhân tộc trên dưới ngàn năm lịch sử, có thể lấy không phải vương thân đối chiến vương giả cường giả có mấy cái. Lịch sử ghi chép bên trong, Đại Ngụy Thái Tổ Tào Tháo thật giống làm được qua chuyện như vậy. Bá Vương cùng Thủy Hoàng sang 7 sao thánh hồn đồng thời liền lên cấp vương giả. Không phải vậy khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Cái thời đại này lại xuất hiện một vị có thể so với nhân kiệt của bọn họ sao? Hay là cũng là chuyện tốt, thất phách giới nơi đó tình huống tựa hồ càng ngày càng không ổn, người bắt được tiền bạc sẽ lập tức rời đi Đại Tề cùng Trịnh Quốc biên cảnh sao? Rời nhà một tuần nên về rồi. Thượng quan Ngọc gật đầu, hy vọng lại được ngươi tin tức thời điểm, nội dung sẽ là Trịnh Quốc vị kia bạo quân bị ngươi giết với thủ hạ. Hạ Dực mỉm cười nói, mượn ngươi chúc lành, một ngày kia nên không xa. Cùng lúc đó, Nam Tể Thành ở cửa cung trước bay xuống, Thanh Liên Vương Lý Triệt đi vào vương cung, dẫn đường tiểu thái giám một mực cung kính mà đem hắn tiến cử Trịnh Vương vị trí cung điện. Rượu ao, nước muối mùi rượu, cũng không nhường Thanh Liên Vương không khỏe. Lý Bạch là thi tiên, cũng là rượu tiên, làm Lý Bạch đời sau. Hắn từ huyết thống bên trong liền ham muốn uống rượu, nhưng ở trong môi trường này, đặc biệt Trịnh Vương trong lòng còn ngồi Kazumi cơ dưới tình hình. Thanh Liên Vương vẫn không khỏi cau lại lông mày, dừng lại vài giây, thấy Trịnh Vương xem ra, hắn mới tính chất tượng trưng hơi thi lễ, nói, thần, Thanh Liên Vương Lý Triệt, gặp Vương Thượng, đã tấn Vương người, liền không cần đa lễ. Trịnh Vương tùy ý phất tay một cái, ra hiệu trong lòng Đẹp Cơ xuống, Đẹp Cơ rời đi rượu ao, trông cửa tiểu thái giám thì lại tự ở ngoài đem cửa điện mang tới, bịt kín rượu ao bên trong cung điện, chỉ còn lại Thanh Liên Vương Trịnh Vương hai người. Thanh Liên Vương sơ lược lộ kinh ngạc, hỏi, Vương Thượng gấp triệu thần đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng sao? Nhưng là vì cùng Tề chiến sự, trước đây thần không cẩn thận bị Tề quốc nữ tướng đả thương, vẫn ở quý phủ tĩnh dưỡng. Cô biết. Trịnh Vương khóe miệng nứt ra vẻ tươi cười, chép lại trước người chi chén rượu, ở một bên rượu trong ao thừa chứa đầy rượu, đưa cho Thanh Liên Vương. Chính sự không vội, sau đó bàn lại, đến, Thanh Liên Vương, cùng cô đầy uống này chén, vì ta đại Trịnh nhiều đổi mới hoàn toàn tấn vương người ăn mừng. Thanh Liên Vương hai tay tiếp nhận chén rượu, mang đến trước mũi nhẹ ngửi sau. Cùng Trịnh Vương cộng uống, Ratafi chua ngọt thấm vào yết hầu. Thanh Liên Vương hơi trầm ngâm, chủ động nói, Vương Thượng, chuyện của ngài không vội. Thần trong lòng, vừa vặn cũng có hai việc cũng muốn hỏi ngài. Ồ, Thanh Liên Vương mời nói, lớn nửa tháng trước, Liệp Yêu Chàng Thánh Viện săn yêu thí luyện quy tắc lâm thời thay đổi. Ngài vì sao không có chuyện gì trước tiên phái người báo cho ta? Thần cũng không phải là đang hỏi trách với ngài, chỉ là ta hậu bối cũng tham gia cái kia chàng thí luyện. Suýt nữa gặp nạn, lại có việc này, là cô để sót, mệt đến Thanh Liên Vương hậu bối suýt nữa gặp nạn. Cô tự phạt một chén, câu hỏi đồng thời, Thanh Liên Vương trong đầu đối với Trịnh Vương trả lời đã có mấy phần suy đoán. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trịnh Vương trả lời, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Trịnh Quốc, là cô Trịnh Quốc, cô làm ra quyết đoán, vì sao phải thông báo Thanh Liên Vương ngươi? Trịnh Vương cười, lại múc một chén rượu đầy uống. Thanh Liên Vương nhíu mày lại, có chút bất mãn, nhưng Trịnh Vương dù sao cũng là Vương Thượng. Hắn nhưng gắng gượng tôn kính nói, Vương Thượng lời ấy có bất công. Trịnh Quốc hẳn là hết thảy Trịnh người trong nước Trịnh Quốc mới đúng. Trịnh Vương cười to, ha ha ha, Thanh Liên Vương chuyện cười. Cô cảm thấy, người ta hẳn là đồng nhất loại người mới đúng. Trịnh người trong nước Trịnh Quốc, những người yếu kia bình dân, đê tinh tu sĩ, đều có điều như cái kia Tanaka chi phân, bùn bên trong chi run dế. Trịnh Quốc, an có thể là những kia run dế Trịnh Quốc, đồng nhất loại người. Thanh Liên Vương cảm giác có bị mạo phạm đến. mới vừa lộ sắc mặt giận dữ, lại bỗng nhiên hơi ngưng lại, ngưng lông mày nhìn về phía Trịnh Vương. Trịnh Vương mỉm cười nói, tự trời xanh vương bao trưởng sau, ta đại Trịnh bày châu hình pháp nghiêm minh, có thể đánh vỡ quy củ chỉ có cô một người. Vì vậy các châu cực kỳ an thuận, có thể gần nhất này mấy chục năm, Yên Châu dân phong chợt sản sinh biến chuyển cực lớn. Thanh Liên Vương, người phủ đệ vẫn cắm rễ với Yên Châu, có thể không nói cho cô. Đây là vì sao? Ngoặc kép, thần, không biết, không biết. Trịnh Vương bật cười, Yên Châu dân phong vừa mới bắt đầu chuyển biến thời điểm. Cô còn chỉ là tuổi đời 20, từng đến Yên Châu du lịch qua, thậm chí đi Thanh Liên Vương ngươi quý phủ bái hỏi qua. Đáng tiếc, lần đó cô không thể nhìn thấy Thanh Liên Vương ngươi, bởi vì ngươi lần thứ 3 thử nghiệm lên cấp vương giả thất bại. Tam hồn bị hư hỏng, chính đang chữa thương, Thanh Liên Vương không nói. Trịnh Vương lại múc một chén rượu, đầy sau khi uống tà mị cười nói. Ha ha ha, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên A, vị kia đệ nhất Thanh Liên Vương, Lý Bạch tiền bối, sáng chế hiệp khách hành loại này 6 sao thánh hồn thời điểm. E sợ không hề nghĩ tới, hắn hậu bối, càng sẽ dùng dưỡng cổ bình thường phương thức đến tăng lên nó. Thanh Liên Vương hai con mắt hơi đóng, trong lòng thở dài, vương thượng, xem ra thần, cùng vô số người như thế, đều khinh thường ngài, chuyện này, ta cho rằng chắc chắn sẽ không có những người khác biết mới đúng. Hơi khom lưng, tự mình múc nửa chén rượu, Thanh Liên Vương đầy sau khi uống, hắn cảm khái nói, lần thứ 3 lên cấp vương giả thất bại, ta biết mình e sợ ở tình huống bình thường đã cùng vương giả vô duyên. Nhưng thân là tu sĩ, ai không nghĩ cha tìm vương giả cảnh giới. Trong ánh mắt toát ra hồi ức cùng hối hận, hắn chậm rãi giảng giải lên không người nào biết chuyện cũ. Nói là ở dưỡng thương, kỳ thực ta hồn thương cũng không lo ngại, ta khi đó cũng không ở quý phủ, mà là ra ngoài du lịch điều chỉnh. Ở Yên Châu biên thành, ta gặp phải một tên 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn quần áo rất rách nát, hay là nhà nghèo hài tử, thậm chí hay là ăn mày. Nhưng tâm địa của hắn không sai, nhặt được một cái túi tiền sau, càng chủ động đuổi tới trả lại, còn cho túi tiền người mất của. Đáng tiếc hắn lòng tốt không có được tốt báo lại, thất lạc túi tiền thương nhân bởi vì hắn bẩn loạn quần áo. Vẫn chưa cảm kích hắn, trái lại hoài nghi hắn. Suýt chút nữa cầm lấy hắn đi tới quan phủ, ngồi ở rượu bên cạnh ao Trịnh Vương, lại múc một chén rượu, hướng về Thanh Liên Vương coi thường sau, đầy uống, ta uống, ngươi nói chuyện xưa của ngươi đi. Thanh Liên Vương khổ sở nói, còn trẻ thời điểm, ta cũng từng nhặt trả tiền túi, cũng từng trả lại, còn cho, người mất của, nhưng nhân, xong chuyện phủi áo đi, này 5 chữ. Ta chưa bao giờ chính diện đối mặt trả tiền túi người mất của. Lúc đó ta bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Nếu là thiếu niên kia chuyện giống vậy trải qua nhiều, vẫn có thể duy trì hắn ban đầu thuần thiện sao? Liền ta bắt đầu thiết kế thử nghiệm. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cục, bão kinh oan khuất thiếu niên ở lần thứ 5 nhặt được túi tiền sau. Đem túi tiền ôm vào trong lồng ngực. Thấy cảnh này, ta có chút thất vọng lại có chút hối hận, không lập tức đứng ra ngăn lại, mà là chiếc tiên thần không biết quỷ không hay mà đem tiền kia túi lấy đi, đưa về cho người mất của. Sau đó ta chuẩn bị đem tên thiếu niên kia thu làm đệ tử ký danh, giáo dục bồi thường. Kết quả, hiệp khách hành nắm giữ độ, bỗng nhiên tăng lên, rất rõ ràng tăng lên. Hiệp khách hành tu hành nhưng là không có chút nào đơn giản. Trên đời này nào có nhiều chuyện như vậy cho ngươi đi gặp phải. Cho ngươi đi hành hiệp trượng nghĩa. Một ngày kia, ta mới bỗng nhiên biết, thánh hồn là chết. người nhưng là sống, muốn tăng lên hiệp khách hành nắm giữ độ, có càng khéo léo biện pháp, lên cấp vương giả, cũng không còn là hoàn toàn không có hy vọng. Thanh Liên Vương càng nói càng trầm trọng, liền, một ý nghĩ sai lầm, lại múc một chén rượu uống cạn. Thanh Liên Vương để chén rượu xuống, hướng về Trịnh Vương khom lưng chắp tay. Thần đầu đến cuối, đều chỉ là ở quy mô nhỏ thử nghiệm, đề cao tu vi của bản thân, lấy Dình Vương giả cảnh giới. Phàm là bị ta hết sức dẫn dắt người, ta đều sẽ ở sau đó dành cho bọn họ bồi thường. Nhưng, chẳng biết vì sao, gần nhất 20 năm qua, nghiêng lệch bầu không khí càng dường như bệnh dịch truyền bá, càng truyền khắp toàn bộ Yên Châu. Đây là thần gieo xuống hậu quả xấu. Vì vậy thần tuy lên cấp vương giả, tâm tình nhưng xuất hiện rất lớn lỗ thủng, vĩnh cửu vô vọng tiến thêm một bước. Hay là đây là phụ thần cho thần trừng phạt đi? Vương thượng, Yên Châu việc, thần nguyện lĩnh tội. Trịnh Vương mỉm cười nói, cô tin tưởng Thanh Liên Vương ngươi, chỉ là ở phạm vi nhỏ thử nghiệm, cũng xác thực sẽ ở sau đó dành cho bọn họ đầy đủ bồi thường. Thanh Liên Vương cúi đầu, lường gạt lòng người, cũng là tội ác tày trời. Thần nguyện lĩnh tội, dù sao phạm vi lớn truyền bá, là cô giúp ngươi làm. Trịnh Vương bù đắp nửa câu sau, Thanh Liên Vương đột nhiên hơi ngưng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Vương thượng, ngài, nói cái gì? Cô là nói, nhường nghiêng lệch bầu không khí quy mô lớn truyền bá, là cô ra hiệu tiền nhiệm Yên Châu thủ Hoắc Thuyền đi làm. Trịnh Vương bưng rượu đứng dậy, hơi kính hướng về Thanh Liên Vương, cười to uống cạn. Thanh Liên Vương thân thể hơi cứng. Vương thượng, chớ nói chi cười, người cảm thấy cô đang nói đùa. Thanh Liên Vương lặng lẽ, sơ lược khàn khàn nói, Vương thượng, ngài vì sao phải làm chuyện như vậy? Vì tác thành Thanh Liên Vương ngươi a. Trịnh Vương cười cười, há, còn có, đại khái là bởi vì làm như vậy, rất thú vị, ngoặc kép, nơi nào thú vị, nhìn thấy Thanh Liên Vương ngươi hối hận, ngươi giày vò, thú vị a. Trịnh Vương thanh âm như đinh chém sắt ở rượu ao trong cung điện vang vọng. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt khuếch tán. Thanh Liên Vương hơi bốc lên song quyền. Trịnh Vương mang theo châm chọc nụ cười, vờn quanh Thanh Liên đi hai bước, nói, Thanh Liên Vương, ngươi nắm chặt nắm đấm, lẽ nào là nghĩ đối với cô ra tay? Thần, không dám, ngươi đương nhiên không dám. Cô là Trịnh Vương, ngươi là thần thuộc. Trịnh Vương đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Liên Vương gò má, cười to nói, ha ha ha ha, vương giả, có điều là ta đồ chơi. Thanh Liên Vương hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, tức giận bộc phát, trên người dâng trào thánh hồn lực lượng phun trào, bỗng nhiên đưa tay nắm Trịnh Vương cổ. Vương giả không thể khinh nhục. Vương thượng, ngươi quá phận quá đáng. Trịnh Vương nhưng ý cười không giảm. Phía sau bỗng nhiên u quang phun trào, một đạo nhân hình hư ảnh hiện lên. Bóng người này khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, trên người mặc hào hoa phú quý áo bào màu vàng óng, nhưng hình như ác quỷ, tỏa ra thâm trầm hung lệ cùng ác ý. Bóng người miệng nói tiếng người, cùng Trịnh Vương nói tương đồng, ngươi, có điều là ta đồ chơi. Dâng trào khí thế tự Trịnh Vương trong cơ thể cổ động, trực tiếp đẩy ra Thanh Liên Vương chảo nắm hắn cổ tay. Thanh Liên Vương con ngươi đột nhiên co, chạy toán loạn nhảy lùi về sau. Cái kia hình như ác quỷ hư ảnh nhưng là như hình với bóng. Một luồng thấu triệt tam hồn cảm giác mát mẻ dần dần ở Thanh Liên Vương trong lòng sinh sôi đi ra. Bóng người thân phận, hiện nay thời đại, e sợ đã không có mấy người có thể nhận ra đến. Hắn chính là Hạ gia chưa đời gia chủ, Bạo Quân Hạ Kiệt. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,